Ngập lụt thủ vãn, chương 65, bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trạch Dã cuối cùng chọn một nơi tên là Ly Xuyên, đó là một thị trấn nhỏ ở vùng Giang Nam, gần Kinh Nam, tựa núi kề sông, phong cảnh hữu tỉ nhanh đã so sánh rất nhiều nơi trước khi quyết định. Thật ra bản thân anh đi đâu cũng được, mọi chuyện anh làm đều là vì Kỳ An. Ly Xuyên quanh năm thời tiết ôn hòa, rất hợp để em dưỡng bệnh, mùa đông cũng không lạnh như Lê Bắc, mà vẫn có tuyết em thích nhất. Trần Trạch Dã để Kỳ An ngồi trên đùi mình, vòng tay từ eo ôm lấy cô. Tay áo hốt đi sắn lên, đường gân tay rắn giỏi đan xen nổi bật. Gần đây anh đặc biệt thích ôm cô bằng tư thế này, cằm đặt lên hõm cổ, tay đan tay thể hiện rõ sự chênh lệch thể hình. Kỳ An theo động tác tay anh lướt từng bức ảnh, trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng màu trắng, nhiệt độ cơ thể qua lớp vải truyền đến rõ rệt. Nhịp thở đều đặn vang vọng cùng với giọng nói trầm thấp. Chế độ thi đại học ở đó giống y hệt Lê Bắc, giáo trình cũng thế, không cần lo em theo không kịp. Chỉ có một điểm hơi bất tiện đầu hạ có mùa mưa ẩm, khá là khó chịu. Trần Trạch Dã tiếp tục dỗ dành, làm tan mọi lo lắng trong lòng cô. Anh nói đừng sợ, đừng lo, bạn thân của mẹ anh sống ở đó, lại đang có sẵn chỗ ở trống. Tất cả những việc lặt vặt khác đều không cần Kỳ An bận tâm. Những ngón tay thon dài của anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô, rồi nhẹ nhàng véo má cô. Tất nhiên là, quyết định cuối cùng vẫn là của em, anh sẽ không dùng danh nghĩa tình yêu để ép em làm điều gì. Anh không muốn làm sợi dây của cánh diều. Ở chỗ anh, em mãi mãi có quyền tự do. Nếu em muốn ở lại Lê Bắc cũng được, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ chọn ở bên em. Kỳ An hơi nghiêng người, tựa má lên lồng ngực anh. Nhưng làm vậy có phải sẽ rất vất vả với anh không? Trần Trạch Dã cúi đầu, nhẹ nhàng áp vào mái tóc mềm của cô. Không đâu, chỉ cần An An của anh khỏe mạnh và vui vẻ là đủ rồi. Kỳ An nằm trong lòng anh đọc rất nhiều tư liệu. Ngôi trường họ định chuyển đến trường trung học số 8 Ly Xuyên là trường trọng điểm, có lớp thực nghiệm cho học sinh lớp 12. Mỗi năm đều có học sinh được tuyển thẳng vào Đại học Giang Bắc. Kỳ An bỗng ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to không chớp. Khóe môi cong lên tạo thành một đường cong rất nhỏ. Trần Trạch Dã bị vẻ đáng yêu đó làm cho tan chảy, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Bảo bối nhìn anh làm gì vậy? Tầm mắt anh liếc xuống trang tài liệu trước mặt, rồi như bừng tỉnh. Lớp thực nghiệm đó yêu cầu cao lắm đấy. Kỳ An đưa ngón tay lên đặt lên môi anh, ra hiệu. Sực, lắc nhẹ đầu, không được nói vậy, bạn trai em là giỏi nhất. Trần Trạch Dã đã rất lâu rồi không thấy cô nhẹ nhõm như vậy. Anh đặt tay lên gáy cô, nhẹ nhàng véo như đang trêu mèo. Bảo bối tin anh đến vậy sao? Kỳ An gật đầu thật mạnh. Chiều hôm đó thời tiết chuyển biến tốt hơn, trời cao mây thưa, ngay cả những hạt băng nhỏ đọng dưới mái hiên cũng trở nên đáng yêu. Kỳ An nằm gọn trong lòng Trần Trạch Dã, thiêm thiếp ngủ thiếp đi. Ngón tay vẫn còn nắm lấy vạt áo anh, lông mi dày cong vút khẽ đổ bóng lên mắt, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng bình yên đến đáng yêu. Cô được bao bọc bởi thân nhiệt quen thuộc, hương thơm an toàn từ anh tràn ngập khứu giác. Đó là một giấc ngủ sâu hiếm hoi. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho cô, tay vuốt lưng, thì thầm. Bảo bối, ngủ ngon nhé. Và Kỳ An thực sự mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cô và Trần Trạch Dã đã đến Ly Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đó không có lời đồn đại hay ác ý. Ánh nắng lúc nào cũng ấm áp rực rỡ không như Lê Bắc mù sương lạnh lẽo. Họ sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc, nắm tay nhau dạo khắp ngõ ngách thị trấn, cùng nhau vò đầu với bài đạo hàm khó nhằn, chờ bình minh lúc 5 giờ sáng, chia sẻ bầu trời sao lúc nửa đêm. Họ ăn ẩu đần nóng hổi trước cửa hàng tiện lợi, cùng chia nhau kem đào trắng mát lạnh ở tiệm bánh ngọt. Cô còn mơ thấy hai người lên lớp 12, cùng vào lớp thực nghiệm. Những buổi hẹn hò bị các đề thi chiếm hết thời gian nhưng chẳng ai phàn nàn. Họ giống như hai hành tinh trong dải ngân hà, chỉ cần chung một tần số mỗi giây đều là lãng mạn. Chiều 4 giờ, mây hồng nhuộm đầy chân trời, luồng không khí ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ. Kỳ An từ từ mở mắt, trong tầm nhìn dần rõ nét, đôi mắt đen sâu thẳm của Trần Trạch Dã đang dịu dàng nhìn cô. Mơ gì vậy? Ngón tay anh vuốt qua trán cô, giúp cô chỉnh lại tóc rối khi ngủ. Vừa rồi em cứ cười mãi, Kỳ An vẫn còn ngái ngủ, giọng mơ màng. Thật sao? Trần Trạch Dã chỉ vào khóe miệng cô. Khóe môi em cong đến tận đây rồi. Không tin thì anh có ảnh làm bằng chứng đấy. Phản ứng mất 2 giây, Kỳ An lập tức mở to mắt, kinh ngạc. Anh lại chụp lén em ngủ nữa à? Từ lúc quen nhau, Trần Trạch Dã giống như mắc chứng nghiện chụp hình, luôn cầm điện thoại quay chụp cô khi ngủ, khi ăn, khi làm bài tập. Cô cười cũng bị chụp, phồng má giận dỗi cũng bị chụp, thậm chí đến cả lúc mặt vô cảm thẫn thờ cũng bị chụp. Chỉ trong vài tháng, album ảnh của anh đã đầy ắp hình của cô. Trần Trạch Dã nâng mặt cô bằng hai tay, cúi đầu hôn nhẹ lên môi. Chẳng phải vì An An của anh quá đáng yêu sao? Nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Vậy rốt cuộc em mơ thấy gì thế? Anh tò mò hỏi, rồi khẽ nhớn mày. Không phải là mơ thấy anh đấy chứ? Kỳ An xấu hổ trợn mắt nói không phải, nhưng vẫn kể lại giấc mơ mình vừa thấy. Trần Trạch Dã cười nhẹ. Xem ra, bảo bối của anh bắt đầu mong chờ rồi. Trần Trạch Dã khẽ cười, móc lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ khớp xương tay. Đừng lo, giấc mơ đó, nhanh thôi sẽ thành sự thật. Kỳ An đổi tư thế tựa vào người anh, bỗng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, đôi mắt nai trợn to nhìn anh. Chúng ta như thế này, giống như đang bỏ trốn cùng nhau vậy. Trần Trạch Dã bật cười trầm thấp, thật sự là giống đấy. Giọng nói khàn khàn pha từ tính như đang dụ dỗ. Vậy có muốn bỏ trốn cùng anh không? Muốn chứ, nhưng rất nhanh, cô lại nhớ đến một chuyện nghiêm túc hơn, nụ cười trên môi thu lại. Còn phía nhà anh thì sao? Tiền Thư Vinh từ lâu đã không quan tâm sống chết của cô, thậm chí mong cô biến mất khỏi thế giới này, nhưng nhà họ Trần thì không dễ đối phó như vậy. Cô vẫn còn nhớ những vết sẹo trên cánh tay anh, nhớ những bóng tối đếm không xuể trong tuổi thơ anh, tim cô bất giác thắt lại. Thật sự ổn chứ? Trần Trạch Dã vẫn giữ dáng vẻ bình thản như cũ, ngón tay nheo má cô làm cô phải cười. Vừa nãy chẳng phải em mới nói sao? Nói gì cơ? Anh không kìm được lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Sau đó lặp lại lời cô, không phải bảo sẽ bỏ trốn cùng anh sao? Đã gọi là bỏ trốn, thì chính là lần đầu tiên điên cuồng làm trái quy tắc, nghĩ nhiều làm gì? Kỳ An suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cảm thấy anh nói cũng có lý. Vì tình yêu mà liều mình, có lẽ chính là bản năng của tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì đã có hy vọng cho tương lai, nên thần sắc của Kỳ An dạo đó cũng tươi tắn hơn, mức độ bài xích với thế giới bên ngoài cũng dần giảm xuống. Dự báo thời tiết nói, một tuần nữa Lê Bắc sẽ bắt đầu ấm lên, khuyên người dân chú ý thay đổi trang phục kịp thời. Trần Trạch Dã dẫn Kỳ An đi mua hạt giống hoa hồng, bà bán hoa nhiệt tình dạy họ nhiều kỹ thuật trồng trọt, lúc rời đi còn dùng tiếng địa phương khen ngợi. Bây giờ còn có con trai chịu đích thân trồng hoa hồng cho bạn gái, quý lắm đấy con à, phải biết trân trọng nha. Trần Trạch Dã nắm chặt tay Kỳ An, lễ độ nhưng vững vàng. Bạn gái cháu cũng là một người rất tuyệt, người cần trân trọng hơn chính là cháu đây. Ở cửa trung tâm thương mại có máy chụp sticker tự động vừa mới lắp đặt, giờ đó lại không có ai, không cần phải xếp hàng. Kỳ An hào hứng kéo Trần Trạch Dã vào chụp, nghĩ đến việc họ vẫn chưa có tấm hình nào đúng nghĩa bên nhau. Khung hình và bộ lọc mang đậm phong cách hoa hòe hoa sói đầu những năm 2000, Kỳ An chọn một kiểu không quá lố, rồi chụp liền một loạt. Khi ảnh in ra, cô mới phát hiện, trong tất cả các tấm, ánh mắt Trần Trạch Dã đều dán chặt vào cô, không có lấy một tấm nào nhìn thẳng vào ống kính. Cô bực bội phồng má, anh chẳng chịu phối hợp gì hết. Trần Trạch Dã chọc chọc má cô, sao lại không phối hợp? Kỳ An đưa ảnh lên trước mặt anh không hề nhìn vào máy ảnh. Trần Trạch Dã tỏ vẻ oan ức, máy ảnh đâu phải bạn gái anh nhìn nó làm gì? Kỳ An, Trần Trạch Dã còn đem những bức ảnh đó đăng lên vòng bạn bè. Vài phút sau, bạn bè trong danh bạ ào ào vào bình luận, đủ kiểu đủ loại, Trung Tư Kỳ, An An xinh đẹp đáng yêu quá đi, còn Trần Trạch Dã thì hoa hồng, JPG lý trí thần, gào thét, phát điên, lần sau sâu tình cảm nhớ chặn em trước, ra ra, đẹp đôi ghê, đúng là couple tôi đẩy thuyền, bao giờ mới được ăn kẹo cưới đây? Hoa hồng, JPG bổ hưng, hay là để bọn mình phát kẹo cưới trước đi? Ra ra, cút xa ra, bổ hưng, Trần Trạch Dã kéo bình luận của ra ra ra cho Kỳ An xem, giọng nói mang chút lười biếng. Người ta đang hỏi đấy, bao giờ thì lấy anh? Kỳ An đỏ bừng tai, đưa tay đẩy cánh tay anh, lẩm bẩm nhỏ xíu. Mấy người các anh cứ nói linh tinh, em còn chưa đủ 18 mà. Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, ngón tay V, TV, Má cô. Thật muốn em mau lớn. Kỳ An nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn anh. Lớn rồi thì sao? Trần Trạch Dã lại nhéo nhéo đê. Tai cô, giọng nói rất tự nhiên. Lớn rồi, anh mới có thể cưới em về nhà chứ. Kỳ An mím môi khẽ. Ừ, một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại lặng lẽ có thêm một điều ước. Cô cũng bắt đầu mong mình nhanh lớn hơn, để có thể lấy Trần Trạch Dã. Ở độ tuổi này nói những lời như vậy quả thực có phần sớm. Suy nghĩ của bọn họ nghe có vẻ ngây thơ, thậm chí nếu lan truyền ra ngoài sẽ bị cười nhạo. Nhưng Kỳ An chưa từng nghi ngờ tương lai của họ. Cô nhìn rõ lòng mình, ngoài anh ra, cô không muốn ai khác, cũng không thể yêu ai khác. Nhưng rất lâu về sau, khi Kỳ An nhớ lại khoảnh khắc ấy, chỉ cảm thấy mỗi một câu hứa, mỗi một niềm vui năm đó, đều là đệm lót cho nỗi đau về sau. Cuối tuần hôm đó, là lần đầu tiên Kỳ An giận Trần Trạch Dã. Nguyên nhân là gần đây trên người anh xuất hiện nhiều vết thương lạ, nhưng lại không chịu nói ra lý do. Ban đầu là một vết nhỏ ngay trên xương lông mày, rất nhạt, nghiêng nghiêng ẩn dưới chân mày, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Kỳ An chỉ tình cờ mới phát hiện. Anh bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi vắt ngang lên người anh, tay cầm tăm bông thấm thuốc cẩn thận bôi lên vết thương. Giọng nói không giấu nổi lo lắng. Đau không? Cô đã nhẹ tay lắm rồi, vẫn dặn. Nếu đau thì phải nói với em, chỉ bị cành cây quệt phải thôi. Trần Trạch Dã nhấc cằm cô lên trêu chọc, giọng nhẹ tênh. Bạn trai em nào yếu ớt vậy chứ? Một vết xước còn con mà cũng đau à? Anh vòng tay nắm lấy cổ tay cô, hôn nhẹ vào cổ tay bên trong. Nhưng xin lỗi nhé, lại khiến bảo bối của anh lo rồi. Lúc ấy Kỳ An vẫn chưa nghi ngờ, chỉ chăm chú nhìn vết thương mà dặn dò. Lần sau anh cẩn thận chút đó. Trần Trạch Dã hôn má cô, mỉm cười nói. Ừ, chỉ vài tiếng sau, trong lúc đang ngủ, Kỳ An chờ mình tỉnh giấc ngủ vốn không sâu. Cô lập tức nhận ra bên cạnh trống không. Tim như hụt một nhịp, chưa kịp đi dép, cô đã chạy chân Trần xuống nhà. Trần Trạch Dã đang ngồi trên ghế sofa, một mình xử lý vết thương khác. Anh không ngờ cô sẽ tỉnh dậy lúc này, quần áo trên người còn chưa kịp chỉnh lại, băng gạc nhanh tay ném vào thùng rác, kéo áo che vội. Bảo bối sao dậy rồi, gặp vấp mộng à, thấy cô không mang dép, anh tiến tới muốn bế cô vào phòng. Nhưng Kỳ An chống tay lại không chịu, anh còn bị thương chỗ khác đúng không? Không có mà, Trần Trạch Dã cố gắng giấu đi, em nhìn nhầm thôi, nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt không thể giấu được. Kỳ An cứng đầu lặp lại, anh bị thương thật, cho em xem đi, không sao mà, nhưng cô không nghe, mạnh mẽ kéo áo anh lên. Thân hình anh tưởng gầy nhưng thực chất rắn chắc, cơ bụng săn chắc hiện rõ, nhưng cũng đầy vết bầm và chảy xước. Mắt cô lập tức đỏ hoe, hàng mi dày như lông quả đã bị ướt. Rốt cuộc là ai gây ra vậy? Trần Trạch Dã sợ nhất là thấy cô khóc thế này. Anh vội ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Đừng khóc bảo bối, anh chỉ là không cẩn thận ngã thôi. Kỳ An nghẹn ngào, tay nắm lấy áo anh run run. Anh nghĩ em ngốc lắm sao? Không đâu, Trần Trạch Dã nghiêm túc. Anh coi em là bảo bối của anh, là bạn gái anh. Một suy nghĩ đáng sợ lóe qua đầu cô, Kỳ An lùi lại một chút nhìn anh. Có phải là ba anh không? Cô tưởng nhà họ Trần phát hiện chuyện họ định chuyển đến Ly Xuyên, nên ra tay cản trở. Cô lập tức ôm chặt anh, gấp gáp nói. A Trạch, hay là, mình đừng đi nữa, chúng ta không đến Ly Xuyên nữa, được không? Nếu đổi lấy sự tự do mà anh phải bị tổn thương như thế, cô thà sống mãi trong địa ngục này. Em không muốn anh bị thương vì em. Trần Trạch Dã hiểu ý cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Bảo bối, không phải như em nghĩ đâu. Dù sao cũng đừng lo. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, Trần Trạch Dã ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng kể chuyện du ngủ. Cô nhắm mắt nằm yên, ngoan ngoãn, nhưng trong lòng không thể yên. Toàn bộ tâm trí cô đều là những vết thương trên người anh. Rõ ràng không phải vết ngã, mà giống bị đánh. Kỳ An hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng Trần Trạch Dã chỉ kiên quyết một lời giải thích. Cô giận thật rồi, sáng hôm sau không muốn ăn gì. Ôm gối ngồi co lại trên ghế, quay mặt giận dỗi. Trần Trạch Dã tốt tính cầm bát thìa ngồi xổm trước mặt cô, đút từng miếng. Bảo bối, sao thế? Cơ thể là của em mà, dạ dày vốn đã yếu, không được bỏ bữa sáng. Ngoạc, há miệng nào? Kỳ An nhân cơ hội ra điều kiện. Vậy anh nói đi, anh bị thương là vì chuyện gì? Đã bảo là ngã mà. Trần Trạch Dã vẫn giữ nguyên lý do. Tối đi đường trời tối, anh vừa nhắn tin vừa đi, không thấy bậc thềm, nên vấp té. Kỳ An đen mặt, anh đang lừa em, anh không lừa em, anh xoa đầu cô, anh yêu em ghét nhất là bị lừa đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lại sắp rơi. Anh biết điều đó mà, anh dỗ mãi, cuối cùng chỉ còn một câu. Anh sẽ giải quyết được, anh sẽ bảo vệ em. Ngày 11 tháng 3, sự ấm áp mong đợi không đến, thay vào đó Lê Bắc lại đón một trận tuyết lớn. 7 giờ 50 tối, tuyết lác đác rơi, thị trấn lạnh lẽo và ẩm ướt. Không còn ai đi lại trên đường, các cửa hàng dần dần đóng cửa. Trần Trạch Dã xách một hộp bánh kem đào trắng trở về ngõ Minh Xuân. Còn cách căn số 137 vài chục mét, anh đã thấy một bóng người mờ mờ lảng vảng. 5 phút sau, tên thanh niên khả nghi đến trước cửa nhà 137, Trần Trạch Dã từ chỗ phục kích nhảy ra, túm lấy cổ áo hắn. Lộ ra trước mặt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đây đã là người thứ ba trong tuần đến, ghé thăm, mục tiêu rõ ràng không phải anh. Bàn tay gân guốc nổi lên, anh dùng sức đập đầu tên đó vào tường. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, máu loang ướt tóc trán, hòa lẫn với tuyết trắng. Tên đó ên gì đau đớn, nhưng Trần Trạch Dã không dừng tay. Kỳ An còn đang đợi anh ở nhà, anh không có thời gian dây dưa. Anh như ném rác, ném người đó qua một bên, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, mắt đỏ rực, cảnh cáo. Không cần biết mày là ai, cũng không cần biết mày muốn gì. Tao chỉ nhắc một lần, muốn sống thì đừng động vào cô ấy. Cách chương.